Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, Kakashi vs Sasori. Vách đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, chặn kia khí thế hung hăng dòng nước. Chiyo bà bà, người không sao chứ? Kakashi rơi vào Chiyo bà bà bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Kakashi, ta không sao. May mắn ngươi kịp thời đuổi tới. Bằng không, chỉ sợ vừa mới ta đã. Không có việc gì liền tốt. Kakashi, Gaara đâu? Chiyo bà bà nghi ngờ nói. Vừa mới Kakashi mang theo Gaara rời đi. Nhưng là lúc này lại chỉ có Kakashi một cá nhân trở về. Gaara đi nơi nào? Kazekage đại nhân đã khôi phục sinh cơ. Bất quá còn không có tỉnh lại. Cho nên ta đem hắn an trí tại nơi khác. Từ ta ảnh phân thân trông giữ. Không có việc gì. Cứu sống. Ngươi làm như thế nào? Đã mất đi vĩ thú nhân trụ lực. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Chiyo khiếp sợ nói. Cái này sau đó ngươi liền sẽ minh bạch. Hiện tại cũng không phải nói những này thời điểm. Lúc này, Sasori tướng lòng bàn tay cửa hang lại lần nữa thu nhỏ. Dòng nước biến nhỏ. Như là cao ép water gun. Cắt tại kia thổ trận bích phía trên. Bất quá một nháy mắt. Kia thổ trận bích liền bị cắt chém thành hai khối. Lộ ra Kakashi cùng Chiyo bà bà hai người thân ảnh. Sakura lúc này mới nhìn rõ Kakashi nguyên lai đã đuổi tới. Kakashi sensei. Sakura ngạc nhiên kêu lên. Sakura. Không có sao chứ. Không có việc gì. Sakura nói. Vội vàng chạy trở về Kakashi bên người. Khác địa phương quá nguy hiểm. Nhìn xem vết thương chồng chất Chiyo cùng Sakura. Nhìn lại đầy đất hài cốt. Kakashi có thể tưởng tượng. Vừa mới sinh như thế nào chiến dịch. Chiyo bà bà. Sakura. Tiếp xuống hai người các ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Kakashi sensei. Ta còn có thể chiến đấu. Sakura vội vàng nói. Sakura. Không cần miễn cưỡng, người đã làm rất khá. Trước chữa trị xong mình cùng Chiyo bà bà. Gia hỏa này, ta sẽ xử lý. Kakashi nhẹ nói. Sakura gặp này cũng không lại nói cái gì. Tiền tuyến chiến đấu, nghe theo đội trưởng mệnh lệnh, là cơ bản ninja tố dưỡng. Ta biết, Kakashi sensei, địch nhân vũ khí bên trên đều có kịch độc. Kakashi sensei ngươi phải cẩn thận một điểm. Yên tâm. Vũ khí của hắn còn không cách nào cắt ra của ta. Kakashi, Chiyo muốn nói cái gì? Nhưng là nói đến một nửa. Nhưng lại ngừng lại. Kakashi nhìn Chiyo một chút. Nói khẽ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta sẽ cố hết sức. Chiyo sững sờ. Lập tức nói ra. Vậy liền nhờ ngươi. Kakashi nhẹ gật đầu. Tiến lên một bước. Nhìn thẳng kia đỏ khôi lỗi thân thể. Sakura cùng Chiyo rất thức thời hướng phía sau thối lui. Sasori cũng không có dựng để ý đến bọn họ. Lúc này, sự chú ý của hắn đều khóa chặt tại Kakashi trên thân. Akasuna no Sasori, nhẫn giới thứ nhất khôi lỗi sư. Có đáng sợ khôi lỗi kỹ thuật, thực lực mạnh, đứng hàng cấp S phản nhẫn. Có được phi lưu hổ, đệ tam Kazekage, trăm người khôi lỗi. Cùng mạnh nhất bản thể khôi lỗi. Hiện tại xem ra, chỉ còn lại có bản thể khôi lỗi. Bất quá đôi này Kakashi tới nói cũng không hề khác gì nhau. Trước mặt ba loại khôi lỗi, đối Kakashi tới nói cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Phi lưu hổ, một đao liền có thể phá đi. Đệ tam Kazekage, cùng uế thổ chuyển sinh đệ tam Kazekage giao thủ qua về sau. Đệ tam Kazekage nhẫn thuật đối Kakashi mà nói. Lại cũng không có cái gì uy hiếp. Trăm người khôi lỗi. Quần công kỹ năng mà thôi. Đối phó Kakashi. Còn thiếu rất nhiều. Thuấn bộ thêm đao pháp. Không cần 5 phút. Liền có thể toàn bộ giải quyết. Cho nên. Cái này ba loại khôi lỗi. Đối Kakashi uy hiếp cũng không lớn. Nhưng là trước mắt cái này bản thể. Lại có nhất định tính uy hiếp. Khôi lỗi sư, nhược điểm lớn nhất, chính là cận chiến cùng chakra tuyến. Nhưng là bây giờ Sasori tướng tự mình làm thành khôi lỗi. Cận chiến cùng chakra tuyến nhược điểm tự nhiên là tiêu trừ. lại thêm cái khác cường lực nhẫn thuật, Kakashi cũng đến cẩn thận ứng đối. Huống chi còn có cái kia đáng sợ kịch độc. Kakashi thể chất tuy mạnh, nhưng là cũng không dám nói nhất định có thể chống cự loại độc dược này. Thần kinh kịch độc, trong chốc lát liền có thể mất đi sức chiến đấu. Đây là một trận không thể thụ thương chiến đấu. Akatsuna no Sasori, Kakashi lạnh nhạt nói. Hatake Kakashi, ha ha, tên của ngươi, ta thế nhưng là nghe qua rất nhiều lần. Có thể để cho Itachi đều tôn sùng có thừa Konoha ám bộ bộ trưởng. Liền để cho ta tới nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Sasori nói, song trưởng song song, kia kinh khủng dòng nước lần nữa bắn ra. Kakashi nhíu mày, hắn vừa mới thế nhưng là nhìn thấy kia thủy độn uy lực kinh khủng. Uy lực mạnh, chỉ sợ cùng nhị đại Hokage thủy đoạn 3 không kém cạnh. Cho nên, ngạnh kháng khẳng định là không thực tế. Dưới chân khẽ động, thuấn bộ mở ra. Hừ, sẽ chỉ trốn sao? Sasori lạnh hừ một tiếng. Trong tay dòng nước biến hóa phương hướng, hướng phía Kakashi di động phương hướng vọt tới. Kakashi tay phải khẽ động, thiên đình gấp nắm trong tay. Nguyệt trùng, thiên đình vung lên, màu lam hồ quang điện trăng lưỡi liềm đụng phải kia kích xạ mà đến dòng nước. Oanh, trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt một đầu rãnh sâu hoám, cân sức ngang tài. Lúc này, Sasori sau lưng quyển trục biến mất một cái. Dòng nước cũng đã biến mất, kịch thực lưu trụ, khô kiệt, còn không tệ nha. Cái kia chính là nghe tiếng nhẫn giới Hatake đao pháp sao? Có chút ý tứ, Sasori nói, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hận ý. Cha mẹ của mình liền là chết tại dạng này đao pháp bên trên sao? Trong lòng khơi dậy gợn sóng, Sasori nhanh chóng địa áp chế xuống. Thật sự là một cái không tệ tài liệu. Ta quyết định, muốn đem ngươi làm thành mới khôi lỗi. Tin tưởng nhất định sẽ trở thành ta đắc ý nhất tác phẩm. Sasori hưng phấn nói, rất xin lỗi, ta đối trở thành nhân khôi lỗi chuyện này không có nhiều ít hứng thú. Ha ha, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi. Sasori nói, song trưởng lần nữa chống ra. Viêm ngục vũ trận, kinh khủng hỏa diễm từ Sasori lòng bàn tay phun ra ngoài. Kia cực nóng nhiệt độ còn không có đến Kakashi trước mặt, liền đã để hắn cảm thấy kia kinh khủng nhiệt độ cao. Thật sự là kinh khủng hỏa độn. Kakashi lẩm bẩm nói, từ nhẫn cụ trong bọc nhanh chóng lấy ra một thanh kunai. Phía trên còn dán một chương cho nổ phù. Tay phải hất lên, tướng kunai ném ra ngoài. Kunai trong nháy mắt xông vào kia trong ngọn lửa. Bất quá trong chốc lát, kia kunai liền bị hỏa diễm nuốt mất. Tàn đã hóa thành nước thép, mà đúng lúc này, cho nổ phù phịch một tiếng, nổ bể ra đến, hỏa diễm trực tiếp bị nện ra một đoạn chân không, tạo thành một cái đứt gãy. Kakashi mũi chân khẽ động, rời đi nguyên địa, hỏa diễm lúc này mới đụng vào, nguyên địa trong nháy mắt một mảnh đen kịt, ngay cả tảng đá tựa hồ cũng biến mềm nhũn. Thôi đi, lại tránh đi qua sao? Sasori ánh mắt tìm kiếm khắp nơi lấy Kakashi thân ảnh, nhưng lại không có bất luận cái gì hiện. Ở đâu? Sau một khắc, Kakashi liền xuất hiện tại Sasori bên cạnh thân. Thiên đình vung ra, hồ quang điện chớp động. Sasori con ngươi co rụt lại, thấp giọng nói, muốn chết. Lòng bàn tay Nazi nhắm ngay Kakashi, hỏa diễm phun ra. Oanh! Cực nóng hỏa diễm trực tiếp che mất Kakashi thân ảnh. Kakashi sensei, nơi xa, Sakura hoảng sợ nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.